người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, con đường phía trước đã đứt. Thần tinh về sau lại không đường. Thủy Tổ, cùng Nguyệt Chi công chúa dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mặt trăng cùng đại địa triệt để đoạn đi liên hệ. Chúng sinh, con đường phía trước đã đứt. Thần tinh phía trên, lại không đường. Nhưng mà, chúng sinh không có mấy người đang tự hỏi vấn đề này. Bọn hắn ở đây lúc bề bộn nhiều việc tranh đoạt lúc trước mặt trăng lãnh chúa lưu lại 4 cái cột. Sáng, ngoại trừ thiêu đốt quân đoàn nắm giữ cây kia thiêu đốt chi trụ. Không có bất ngờ bên ngoài. Cái khác 3 cây cột trên phiến đại địa này đã dẫn phát vô tận hạo kiếp. Đặc biệt là ma lực chi trụ. Nhiều lần đổi chủ. Cuối cùng, ma lực chi trụ trở lại tinh linh tộc trên tay. Sở dĩ có thể để tinh linh đạt được. Là bởi vì bảo quản lấy thiêu đốt chi trụ thiêu đốt quân đoàn. Bọn hắn tại thủy tổ biến mất về sau. Đã từng thủy tổ vì ngăn chặn bọn hắn thiêu đốt cùng hủy diệt xúc động. Thực hiện phong ấn. Mất hiệu lực. Điên cuồng thiêu đốt quân đoàn. Ở trên mặt đất tùy ý phá hư. Thiên sứ tộc cái này tranh đoạt ma lực chi trụ quân chủ lực. Bởi vì bị thiêu đốt quân đoàn chỗ để mắt tới. Nguyên khí đại thương. Mà tinh linh tộc tại thiên sứ tộc rút lui về sau. Hy sinh vô số tộc nhân. Đem ma lực chi trụ cướp đến tay. Bọn hắn ẩn cư ở không muốn người biết trong rừng rậm. Dùng ma lực chi trụ lực lượng. Bố trí kết giới. Toàn bộ tinh linh tộc trốn ở trong kết giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngoại giới người. Không người có thể tìm được bọn hắn. Đã từng 12 tộc thứ nhất đại tộc. Tinh linh tộc. Mang theo ma lực chi trụ. Biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một căn khác cột sáng. Có thể làm cho người lĩnh ngộ triệu hoán cùng biến thân thủy lam sắc cột sáng. Căn này cột sáng cũng không có bị một tộc kia nắm trong tay. Cùng bọn hắn ban sơ quyết định phương án đồng dạng. Đương thời đám người kia đem thủy lam sắc cột sáng lặng lẽ mang đi. Giấu đi. Sau đó âm thầm nghiên cứu. Tại mặt trăng lãnh chúa sau khi ngã xuống. Tứ trụ cũng không còn cách nào sinh ra những cái kia đáng ghét quái vật. Những người này âm thầm nghiên cứu thủy lam sắc cột sáng. Bọn hắn đem cái kia thủy lam sắc cột sáng. Xưng là triệu hoán chi trụ. Từ triệu hoán chi trụ bên trong. Bọn hắn lĩnh ngộ triệu hoán chi thuật. Cùng biến thân chi thuật. Lấy phương pháp đặc thù. Có thể cùng trong thiên nhiên rộng lớn động vật. Lão hổ sư từ các loại. Ký khế ước. Sau đó đem bọn hắn triệu hoán tới. Đồng thời còn có thể biến thành bọn hắn. Loại này người. Bọn hắn không tranh quyền thế. Âm thầm nghiên cứu. Cuối cùng. Bọn hắn bị ngoại nhân phát hiện thời điểm. Loại này quần thể. Được xưng là Druid. Thiêu đốt chi trụ. Ma lực chi trụ. Triệu hoán chi trụ. Tam trụ đều đã có tung tích. Nhưng cây thứ tư cây cột. Lúc trước bởi vì các tộc cường giả tranh đoạt. Cuối cùng rơi vào hoàng hôn chiến trường. Ngay lúc đó thủy tổ đã biến mất. Hư hư thực thực cùng Nguyệt Chi công chúa ở trên mặt trăng đồng quy vu tận. Đã từng đi theo thủy tổ cầu nguyện nữ thần đem chọn cái hoàng hôn chiến trường bắt đầu phong tỏa. Nghiêm cấm ngoại nhân bước vào. Bởi vì, vị kia cầu nguyện nữ thần cho rằng, thủy tổ sở dĩ ở trên mặt trăng mất đi tin tức. Nghĩ như thế nào, đều là các tộc tham lam. Làm hại thủy tổ rơi vào như thế kết cục. Nếu như các tộc không có bị tham lam chỗ che đậy. Nếu như các tộc có thể nhất trí đồng tâm hiệp lực cùng thủy tổ cùng một chỗ đối phó mặt trăng lãnh. Chúa, có lẽ thủy tổ liền sẽ không có cái kia kết cục. Từ đó về sau, cầu nguyện nữ thần cũng không bao giờ tin tưởng bất kỳ chủng tộc nào. Bất luận cái gì người. Nàng phong tỏa hoàng hôn chiến trường. Ở bên trong yên lặng tưởng niệm thủy tổ, mà các tộc cường giả, bởi vì bị cầu nguyện nữ thần nói chúng, chột dạ, bọn hắn cũng không dám lại bước vào hoàng hôn chiến trường một bước. Cây thứ tư cột sáng tại tranh đoạt đến kịch liệt nhất thời điểm. Đương thời rơi xuống cẩu đầu nhân trong tay. Cái kia cẩu đầu nhân nghĩ thầm, dù sao mình không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Thế là đem cuối cùng một cây cột sáng ném tới hoàng hôn chiến trường. Các tộc cường giả, không còn mặt mũi gặp cầu nguyện nữ thần. Bọn hắn lắc đầu, ảm đạm rời đi, mà các tộc bên trong cũng không thiếu một chút tâm tư không đồng nhất thành viên. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì không còn mặt mũi đối cầu nguyện nữ thần loại chuyện này. Bọn hắn muốn xông vào hoàng hôn chiến trường đem cây thứ thư cây cột mang đi. Nhưng, bọn hắn không cùng cầu nguyện nữ thần chống lại thực lực. Có được cái năng lực kia cường giả, lại bởi vì không còn mặt mũi đối cầu nguyện nữ thần, cho nên không có bước vào hoàng hôn chiến trường. Cây thứ thư cột sáng cứ như vậy lẳng lặng lưu tại hoàng hôn bên trong chiến trường. Tứ trụ chi chiến, đại địa một mảnh hỗn độn, vô số nhỏ yếu chủng tộc bị diệt. Bọn hắn không có ở mặt trăng xâm lấn thời điểm diệt vong, mà là tại mặt trăng xâm lấn kết thúc về sau, bị cùng là mặt đất sinh linh chủng tộc khác tiêu diệt. Tự biết con đường phía trước đã đứt, thần tinh các vu sư bắt đầu điên cuồng lên, tùy ý săn giết các tộc sinh linh, lấy thi thể của bọn hắn tiến hành tà ác thí nghiệm. Mưu toan phía trước đường đã đứt trong hoàn cảnh, tìm tới con đường mới đến. Đồng thời, bởi vì thủy tổ biến mất, đã từng mặt trăng tín đồ, còn có mặt đất cùng mặt trăng hỗn huyết, bọn hắn bị thủy tổ chỗ áp chế nguyền rủa, lần nữa bộc phát ra. Lần này, các tộc bởi vì tứ trụ chi chiến, nguyên khí đại thương, đồng thời, các tộc bởi vì tứ trụ chi chiến, lẫn nhau kết thù. Bọn hắn không cách nào đoàn kết lại, đi đối phó những cái kia bởi vì nguyền rủa bộc phát mà dịch tả đại địa cái kia hai cái quần thể. Cái kia hai cái quần thể ở thời đại này dưới, phảng phất giống như không có thiên địch đồng dạng, bị bọn hắn chỗ cắn bị thương sinh linh, cuối cùng, cũng sẽ biến thành giống như bọn hắn, người sói cùng hấp huyết quỷ, ở thời đại này bên trong không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Đại địa bên trên trật tự hỗn loạn, đã từng tạo dựng lên các tộc hài hòa có yêu, đã bị lãng quên đến không biết cái góc nào bên trong. Cái kia biểu tượng các tộc đoàn kết vu sư chi chu, dừng sát ở nhân tộc thánh đô phụ cận. Vô số năm trôi đi, lại không người hỏi thăm. Cỏ xỉ rêu cùng dây leo, đem vu sư chi chu nơi bao bọc, đã từng ngao du đại địa, chinh chiến mặt trăng trước đó. Nhất định cử hành thế giới hành hương công cụ, bây giờ đã không có mấy người có thể nói ra tên của nó. Chỉ biết là, đó là một cái vô cùng cổ lão di tích, bên trong giấu giếm rất nhiều nguy cơ. Không biết bao nhiêu năm sau, cái này cổ lão di tích, bị một cái kẻ ngoại lai xâm nhập. Đối phương phát hiện một quyển sách lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phía trên đều là đối phương không cách nào giải đọc huyền ảo ký hiệu. Người kia mang đi quyển sách kia. Lúc này, cổ lão sách vở vẽ lấy huyền ảo phù văn trang bìa, nơi đó một con mắt hiển hiện, tóc trắng tinh linh. Thật thú vị, những năm này đại địa bên trên đều xảy ra chuyện gì? Thanh âm sâu kín quanh quẩn tại toàn bộ cổ lão di tích bên trong. Tóc trắng tinh linh không biết, nàng tỉnh lại một cái, trong tương lai, vì cái này con đường phía trước đã đứt thế giới mang đến con đường hoàn toàn mới tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.